Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1193, chương 1192 Đại hội thể thao 19. Chương 1192 Đại hội thể thao 19 chờ gì Vũ cùng quan tâm đem nói cho hết lời. Trung niên nam nhân lại lần nữa lấy hết can đảm mở miệng. Chẳng qua lần này không dám giống phía trước như vậy lớn giọng ồn ào. Đương nhiên này cũng có người xem đã cũng đủ nhiều không cần ồn ào duyên cớ, trung niên nam nhân nói. Chúng ta thật sự thực oan uổng. Chúng ta bất quá là đang thương lượng ai đi làm canh đế. Ai đi đem cái lẩu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt. Không biết hai người kia là nghe nhầm rồi vẫn là cố ý phải vì khó chúng ta. Cư nhiên nói ra loại này bôi nhọ chúng ta nói tới, người nói hưu nói vượn. Dì Vũ chỉ vào trung niên nam nhân cái mũi mắng. Người nói muốn phun đàm đến canh bên trong. Lời này nếu không phải ngươi nói ra. Ta sao có thể êm đẹp nghĩ ra như vậy một cái siêu chú ý tới, chính là quan tâm cũng giúp đỡ dì Vũ. Nói chuyện, chúng ta cùng ngươi không oán không thù. Căn bản không có tất yếu cố ý làm khó dễ ngươi, ta đây như thế nào biết các ngươi là nghĩ như thế. Nào, trung niên nam nhân vẻ mặt vô tội. Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu. Ta và các ngươi không oán không thù. Vì cái gì các ngươi muốn như vậy bôi nhọ ta? Dì Vũ quả thực là phải bị trung niên nam nhân này đổi trắng thay đen nói cấp khí đến nổ mạnh. Cũng bởi vì khí đến cùng vượng. Trong lúc nhất thời còn muốn không ra nên như thế nào phản bác hảo, vàng như nến nữ nhân thấy thế. Vội vàng nói một câu. Thật sự, ta có thể làm chứng. Chúng ta tuyệt đối không có phải làm loại chuyện này. Này đối chúng ta không có chỗ tốt a. Vạn nhất bị phát hiện. Chúng ta nhưng chính là ván đã đóng thuyền bị đánh kém bình, các ngươi vừa mới chính là đặc biệt. Hưng phấn mà nói, phun đàm đến canh quấy, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Quan tâm biểu tình cũng có chút phẫn nộ. Các ngươi như vậy có tin tưởng, đương nhiên dám làm, ngươi đừng há mồm ngậm miệng bôi nhọ chúng ta a. Quần jean đi theo dậm chân, chúng ta mới không phải người như vậy. Chính là... Trung niên nam nhân thần sắc có chút đắc ý lên. Biểu tình lại là một bộ bị oan uổng lúc sau phẫn nộ. Chúng ta thật vất vả chơi đoán số được đến người phục vụ công tác. Chính là vì được đến các ngươi khen ngợi. Như thế nào sẽ làm lại chuyện này hại chính mình? Phụ trách rửa chén bàn ba cái người chơi đứng ở hơi chút xa một chút địa phương. Bất quá bên này xuất sắc khắc khẩu đều nghe được rành mạch bọn họ lẫn nhau xem một cái. Cái gì đều không có nói, nhưng trong mắt đều toát ra ăn dưa thần sắc, mắt thấy khắc khẩu càng ngày càng nghiêm trọng. Vẫn luôn ôm xem diễn tâm thái Hạ Tịch rốt cuộc ra tiếng. Tiền căn hậu quả chúng ta đều đã nghe rõ, nàng dừng một chút. Đối quan tâm cùng dì Vũ lộ ra khó hiểu thần sắc. Các ngươi đều chính tai nghe được bọn họ nói chút cái gì. Cũng rất rõ ràng bọn họ sắp muốn làm cái gì. Trực tiếp cho bọn hắn kém bình là được. Hà tất một hai phải tranh luận ra cái nguyên cớ tới. Quan tâm cùng dì Vũ ngẩn người. Ngay sau đó phản ứng lại đây, đúng vậy. Bọn họ kỳ thật căn bản không cần khắc khẩu. Trực tiếp cấp kém bình khấu này ba người điểm số là được. Chỉ bằng này ba người thái độ hiện tại. Đã có cũng đủ lý do cấp kém bình. Trung niên nam nhân vừa nghe sắc mặt liền thay đổi. Ngươi có ý tứ gì? Hắn chất vấn Hạ Tịch, ngươi là chuẩn bị bao che chính mình đồng bạn, không phân xanh đỏ đen trắng liền hãm hại chúng ta sao? Ngươi làm rõ ràng một chút, Hạ Tịch một chút cũng không giận giận. Thậm chí lộ ra sán lạn tươi cười, bằng chúng ta 5 người kém bình quyền lợi, thật sự phải cho ngươi làm khó dễ nói. Trực tiếp kém bình cũng không ai có thể nói cái gì. Căn bản không có tất yếu tìm một cái không tồn tại lý do bôi nhọ các ngươi, trung niên nam nhân một. Nghẹn, rốt cuộc mắc kẹt, huống chi. Hệ thống nói qua, các ngươi này đó người chơi công tác thái độ không hảo mới có thể cho các ngươi kém bình. Nếu các ngươi thật là bị oan uổng, như vậy cấp kém bình thời điểm, hệ thống tự nhiên sẽ nhảy ra phản đối. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn trung niên nam nhân, nhưng nếu hệ thống không có phản đối. Còn cho các ngươi khấu trừ điểm số, cũng liền đủ để chứng minh các ngươi không phải bị oan uổng, hôm nay lại đi xử lý thế giới thật sự. tình, thật là sốt ruột thực. Vẫn là không có thể xử lý tốt, ngày mai chính là tân một tháng. Hy vọng thủy nghịch lui tán đi. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.